Hải Tặc, Ta Ăn Ma Bư Quả Thực, tác giả Mazin, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 199, Doflamingo. Một phát ma quán quang giết pháo vấn đề. 2/6, cầu đạt, cũng khó trách Aokiji tâm tình nặng nề như vậy. Kiềm nén, thậm chí đối với lần trước không có thể giết chết Tần Vũ mà cảm thấy mãnh liệt hối ý. So sánh với Tần Vũ mà nói, hắn cũng tốt, Akainu cùng Kizaru cũng được. Tam đại tướng tuy là cường đại, nhưng đều đã chấm dứt. Cuối cùng cả đời, bọn họ cực hạn chính là lớn đem. Đại tướng trở lên tồn tại, tứ hoàng, Gap, Sengoku cái này tầng thứ đối với bọn họ mà nói căn bản là chỉ có thể nhìn mà thèm. Có thể Tần Vũ đâu? Một tháng trước, phải bỏ ra cực kỳ trả giá nặng nề mới có thể cùng đại tướng đối kháng. Một tháng sau, hiện thân cùng quần đảo Sabaody lúc đã là thứ thiệt đại tướng cấp cường giả. Đang ở tổng bộ hải quân tam đại tướng bởi vì Tần Vũ tiểu lộ một tay mà tâm tư dị biệt. Hoặc là đối với sinh lòng sát cơ, hoặc là lòng có hối hận, hoặc là ngưng trọng dị thường lúc đứng ở một con thuyền chiến hạm trên mũi thuyền. Lấy so với John Quijote Doflamingo hạt cát cứng cỏi nhiều lắm hạt cát tre ở Trafalgar lo phía sau. Tần Vũ rốt cuộc di chuyển 580. Hắn như thế khẽ động, dù cho vẻn vẹn chỉ là tùy ý đem một con giơ tay lên cũng kinh động toàn bộ quần đảo Sabaody. Bất kể là trên mặt nổi John Quijote gia tộc hải tặc, vẫn là vụng trộm tổng bộ hải quân tam đại tướng đều cảm thấy một hồi mau cốt tủng nhiên. Rõ ràng Tần Vũ chỉ là đem giơ tay phải lên tới, nhưng bọn họ lại phóng phật đã thấy cái gì kinh khủng hình ảnh tựa như. Từng cái toát ra cực độ khiếp sợ, đặc biệt John Quijote Doflamingo, ở Tần Vũ nâng tay phải lên, vươn hai ngón tay, không nhanh không chậm đặt ở mi tâm lúc. Hắn chỉ cảm thấy toàn thân đều nổi da gà. Không cần Kenbunsoku Haki báo động trước, thân thể hắn phản ứng cũng đã nói cho hắn biết. Sự uy hiếp của cái chết như tử thần một dạng đang hướng phía hắn đánh tới. Khiên bạch tuyến, tại loại này vô cùng bất an, tràn ngập kiềm nén, để hắn thể xác và tinh thần sợ hãi cảm giác dưới ảnh hưởng. CBEPA John Quijote Doflamingo không có nửa điểm do dự, cơ hồ là ở trong nháy mắt liền lấy ra trái ác quỷ giác tỉnh năng lực. Đó là cái gì trái ác quỷ? Lại có thể đem bốn phía vật chất, thậm chí là mặt đất đều biến thành bạch tuyến. Có người nói trái ác quỷ bên trên còn có một loại tên là thức tỉnh tầng thứ. John Quijote Doflamingo chắc là nắm giữ cái này một loại năng lực. Tuyến tuyến quả thực giác tỉnh vừa ra, lập tức kỹ kinh tứ tọa, bất kể là bước vào quá tân thế giới hải tặc, vẫn là những cái này chỉ ở chỗ vui chơi bồi hồi hải tặc. Bọn họ tại mắt thấy tuyến tuyến quả thực sau khi thức tỉnh đều mở rộng tầm mắt. Thậm chí không ít người chứng kiến từng cổ một bạch tuyến phác họa lạc mà thành phòng tuyến lúc. Bọn họ đều cho rằng cho dù là Tần Vũ cũng không còn biện pháp trong nháy mắt đánh tan như vậy phòng. Ngự, người thật sự chính là mãi mãi cũng chỉ biết dậm chân tại chỗ A. Tần Vũ chứng kiến John Quijote Doflamingo vừa ra tay chính là chỗ này vô cùng quen thuộc giác tỉnh. Năng lực lúc, ánh mắt lóe lên vẻ khinh thường. Chẳng bao lâu sau, hắn phải phá khiên bạch tuyến cũng đích xác là muốn hao tổn tốn nhiều sức lực. Nhưng bây giờ, hắn sớm đã không phải Inai Lobby thời điểm cái kia hắn có thể so. Suy kéo làm John Quijote Doflamingo tự xử hình đài phía trước bầy trùng điệp phòng ngự thời điểm. Tần Vũ đặt ở mi tâm hai ngón tay bỗng nhiên tóe ra một viên thiểm điện hình dáng. Bốn phía quấn vòng quanh lam sắc thiểm quang năng lượng màu trắng cầu. Chỉ một lúc, hắn chợt đem đặt ở cái trán hai ngón tay xa xa hướng mọi nơi trên hình dài John Quijote Doflamingo. Chỉ một cái, ma quán quang giết pháo. Hưu phốc phốc một đảo, còn quấn hình xoắn ốc năng lượng màu cam trùm tia sáng trong nháy mắt đánh xuyên qua Tần Vũ phía trước, đại khí bộc phát ra không thể tưởng tượng nổi, giống như quang một dạng, tốc độ giống nhau, trong nháy mắt liền từ hai ngón tay của hắn phía trước bắn nhanh đến rồi Don Quixote do Flamingo trước người, khiên bạch tuyến bên trên vũ trang ngạnh hóa. Don Quixote do Flamingo chứng kiến cái này một đảo quấn vòng quanh hình xoắn ốc năng lượng màu cam trùm tia sáng lúc, đồng tử chợt co rút nhanh đến mức tận cùng, hắn không dám chậm trễ chút nào, trực tiếp không để ý trong cơ thể Busosoku Haki tiêu hao. Lấy Busosoku Haki điên cuồng mà ngạnh hóa trước mắt cái khiên tuyến, cho đến đem hai cỗ lớn vô cùng, giống như gợn sóng khiên bạch tuyến đều dính vào một mảnh tượng trưng cho Busosoku ngạnh hóa. Đến mức tận cùng tử quang lúc, hắn tâm lý mới chỉ có nhỏ bé vì chậm thở ra một hơi. Có thể ngay tại giây phút này gian, tự Tần Vũ đầu ngón tay bắn nhanh mà đến ma quán quang giết pháo cũng cùng hắn khiên bạch tuyến đụng vào nhau, hai người nhẹ nhàng va chạm. Ở đây từng cái chú ý một màn này người sở theo dự đoán nổ vang rung trời. Va chạm kịch liệt căn bản không có xuất hiện. Cái kia màu cam trùm tia sáng chạm tới khiên bạch tuyến lúc, căn bản không có một thanh âm nào truyền ra, giống như là một căn nung đỏ thiết côn đâm vào một khối trên đậu hủ giống nhau. Don Quixote do Flamingo khiên bạch tuyến trong nháy mắt bị đánh ra khỏi một cái lỗ thủng. Busosoku Haki cũng tốt, vậy do từng cây một so với sắt thép còn bền bỉ sợi tơ tạo thành khiên bạch tuyến cũng được. Ở Tần Vũ ma quán quang giết pháo trước mặt căn bản không có nửa điểm chống đỡ năng lực. A, cái kia vô cùng kinh khủng ma quán quang giết pháo ung dung đánh xuyên khiên bạch tuyến sau đó còn không bỏ qua, ngược lại như một chi thiết huyết quân đội bước vào chiến trường. Sau đó điên cuồng mà công thành chiếm đất một dạng, ma quán quang giết pháo cũng là như vậy, đánh xuyên khiên bạch tuyến sau đó, thế cùng uy lực không có chút nào tổn thương, tiếp tục thẳng tắp về phía trước đâm. Sau đó ở Don Quixote do Flamingo vẻ mặt thần tình hoảng sợ dưới quán xuyên thân thể hắn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,